Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, Ngũ Hành Tháp. Tăng Thúc Thường bước đi vội vàng. Cấp Hống Hống đi vào bắt trước bảo. Bị Tăng Thúc Thường chiếm tiện nghi. Trịnh Kiện cũng rất im lặng. Ngồi tại phòng khách bên trong một bên chờ một bên trầm tư. Ân, thất mạch hội võ kết thúc. Tiểu phàm bọn họ hẳn là muốn đi vạn bức cổ quật lịch luyện. Cũng không biết có thể hay không gặp lại Bích Giao. Ai, cái này Phong Hồi Phong. Thế mà liền cái châm trả người đều không có. Đạo đãi khách, cùng chúng ta Long Thủ Phong kém xa a. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ lại truyền. Trịnh Kiện nhổ nước bọt một cái. Lại trở về đứng đắn. Ta đây, liền không đi Tích Huyết Động. Chạy một chuyến Thiên Âm Tự. Thảo miếu thôn huyết án. Cuối cùng còn phải chân tướng rõ ràng. Như vậy phương xứng đáng những thôn dân kiêu oan hồn. Chấm ngoặc kép, Thiên Âm Tự là phải đi. Mặc dù Trịnh Kiện biết rõ trực tiếp giết người chính là Phổ Chí. Nhưng còn có một cái điểm đáng ngờ chính là Phổ Chí nhập ma đẩy tay. Đang suy nghĩ, Tăng Thúc Thường từ sau phòng khách đi ra. Đi theo phía sau ba cái tiểu đạo đồng. Trong tay nâng ba cái hộp gỗ đàn. Tăng Thúc Thường trong tay còn tự thân cầm một cái. Trịnh Sư Huynh, đây chính là ba món pháp bảo. Ngươi tùy ý tuyển một kiện đi. Ai, có thể hay không để ta tiên nghiệm hàng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Theo trong tay áo lấy ra kỳ thư. Ừ, cho ngươi. Ai, đừng có gấp. Người tới là khách, liền chén trà đều keo kiệt không chịu đến một chén. Tăng Thúc Thường sững sờ. Chợt chính là cười to. Sốt ruột, sốt ruột. Đây không phải là sơ sót nha. Người tới, còn không mau dâng trà. Trịnh Kiện cái này mới đưa kỳ thư đưa cho Tăng Thúc Thường. Tăng Thúc Thường như nhặt được chí bảo. Hai tay nhận lấy, không kịp chờ đợi lật ra nhìn thoáng qua. Con mắt đột nhiên trợn to. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập lên. Yết hầu trên dưới hoạt động một cái. Sắc mặt đột ngột trở nên ửng hồng. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Bỗng nhiên có loại trào hàng đồ lậu cũng lọt sạch đĩa cảm giác. Tăng Thúc Thường đột nhiên khép lại trong tay kỳ thư. Khen không dứt miệng. Hiếm thấy chân bảo. Trịnh Sư Huynh. Cái này tài liệu giảng dạy nội dung phong phú. Tỉ mỉ xác thực. Quan trọng nhất chính là rõ ràng. Cũng không biết cỡ nào màu vẽ bút pháp thần kỳ. Có thể có như thế mất hồn. Chấm ngoặc kép. À, ta hiện tại có thể chọn pháp bảo đi. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Tăng Thúc Thường đưa trong tay hộp rời lên đến. Đây chính là một khối chín thiên vẫn sát. Ngươi cầm trước. Cái kia ba món pháp bảo. Ngươi tùy ý tuyển đồng dạng lấy đi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện gật đầu. Đi đến ba tên đạo đồng trước mặt, từng cái mở ra hộp gấm. Lập tức, ba món pháp bảo xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Sư Huynh, cái này bên trái kiện thứ nhất chính là một kiện tính công kích pháp bảo. Tên là Huyễn Thải Kính, lấy Đông Hải biển sâu vạn năm san hô tinh túy mà thành. Một khi thôi động, có thể thả ra 7749 nói tích mắt huyễn thải quang mang. Uy lực không thể khinh thường. Trịnh Kiện gật gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Kế tiếp, Tăng Thúc Thường lại tới kiện thứ hai pháp bảo trước mặt. Giới thiệu nói, cái này là ngũ hành tháp, bao hàm ngũ hành tất cả thuộc tính. Một khi lấy ra, có thể thả ra ngũ hành chi khí, có khá mạnh phòng hộ năng lực. Phẩm cấp không bằng Tô Như cho Điền Linh Nhi Hổ Phách Chu Lăng. Nhưng cũng xem là tốt phòng hộ tính pháp bảo. Trịnh Sư Huynh. Nhưng có quyết đoán, Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Phòng hộ tính pháp bảo, xác thực còn có thể. Cuối cùng một kiện đâu? Tăng Thúc Thường cười nói. Thứ ba kiện tên là Bát Quái Tiên Y. Lấy ngàn năm thiên tàm ti dệt thành. Thủy hòa bất xâm, luận phòng hộ tính nhưng không bằng ngũ hành tháp. Dừng một chút, hắn lại nói. Đây chính là ta tăng gia cất giữ bên trong tốt nhất ba món pháp bảo. Ngươi chọn một cái đi. Nói thật, cái này ba món pháp bảo kỳ thật coi là không tệ. Có thể đối Trịnh Kiện dạng này quá rõ cường giả mà nói. Còn là quá yếu, ngũ hành tháp đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Lại cười nói, chính mình không dùng được, có thể ban cho Trương Tiểu Phàm nha. Vừa vặn tiếp xuống Trương Tiểu Phàm một nhóm liền muốn đi vạn bức cổ quật. Vạn nhất lại rớt xuống vô tình hài. Có ngũ hành tháp tại. Những cái kia bình thường âm linh cũng không dám tới gần. Lập tức, Trịnh Kiện liền lấy ngũ hành tháp cùng cái kia một khối nhỏ chín thiên vẫn sát. Tăng Thúc Thường có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến trong ngực kỳ thư. Liền lại cảm thấy không tính thua thiệt. Trở lại Long Thủ Phong. Trịnh Kiện liền đi đến Trương Tiểu Phàm gian phòng. Vì Trương Tiểu Phàm đưa vào một đạo quá rõ linh khí không lâu sau. Trương Tiểu Phàm liền chậm rãi tỉnh lại. Tạ sư phụ, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm dãy giụa lấy đứng dậy. Trịnh Kiện lắc đầu, sư phụ liền ngươi một cái đệ tử. Cảm ơn cái gì? Lần này thất mạch hội võ biểu hiện không tệ. Mặc dù dừng bước 4 vị trí đầu, nhưng cũng coi là sư phụ chống mặt mũi. Món pháp bảo này, liền xem như ngươi ban thưởng đi. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Trịnh Kiện trong tay tản ra ngũ thải. Vâng sáng tiểu tháp. Mừng rỡ không thôi, đa tạ sư phụ, thật xin lỗi, đệ tử cuối cùng, chấm ngoặc kép, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi, bại bởi cái kia Lục Tiết Kỳ, đối với ngươi mà nói cũng không tính chuyện xấu, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, sư phụ gần đây tính toán xuống núi một chuyến, có chuyện gì lời nói, tìm ngươi thương sư bá, vâng, sư phụ, Trương Tiểu Phàm cung kính nói. Trịnh Kiện bàn giao một phen về sau, lại tới Thông Thiên Phong, đi qua Bích Thủy Hàn Đàm lúc, Thủy Kỳ Lân, bá, một cái liền theo trong nước lao ra ngoài. Một đôi là đèn lồng mắt to lấp lóe, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào. Trịnh Kiện bật cười, biết rõ, giúp ngươi tìm mẫu Kỳ Lân nha. Yên tâm, lần này đi ra, ta nhất định giúp ngươi tìm một cái mẫu Kỳ Lân mang về. Thủy Kỳ Lân lập tức vui vẻ, lấy lòng ủi Trịnh Kiện, cái này mới vui sướng trở lại trong nước đi. Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền sư huynh, ta chuẩn bị xuống núi, đi một chuyến Thiên Âm Tự. Đạo Huyền vẫn như cũ mặc rộng rãi đạo bào, tay áo bào rộng, Trịnh sư đệ, lần này đi tra ra chân tướng đồng thời. Tận lực không cần đả thương hai phái chúng ta hòa khí. Huống hồ Phổ Chí đã chết. Người chết như đèn diệt a, Trịnh Kiện gật gật đầu. Nếu là Phổ Hoàng lão lừa chọc thật tốt nói, ta liền không tính toán với bọn họ. Nếu là mặt dày mày dạn không thừa nhận, vậy ta không phải là hủy đi bọn họ miếu hoang không thể. Đạo Huyền, ngoặc kép, sư đệ yên tâm, Phổ Hoàng đại sư chính là có đức cao tăng. Gãy sẽ không nói dối lừa gạt cho ngươi. Điểm này, ta có thể đảm bảo. Dừng một chút. Đạo Huyền vừa nghi ngờ nói. Đúng rồi, sư đệ, ta nhìn gần nhất Linh Tôn lão nhân ra ông ta tâm tình tựa hồ không sai. Ngươi có biết là duyên cớ nào? Trịnh Kiện nghe vậy, liếc Đạo Huyền một cái. Hừ lạnh nói, Thủy Kỳ Lân tâm tình tốt. Đương nhiên là bởi vì có người quan tâm nó sinh hoạt. Đạo Huyền sư huynh, Linh Tôn xác thực cần một cái bạn già. Các ngươi bọn gia hỏa này. Liền biết tôn kính Linh Tôn, nhưng xưa nay không quan tâm nó nội tâm. Ngươi biết rõ nó tại Bích Thủy Hàn Đàm bên trong nhiều tịch mịch sao? Lại tiếp tục như thế. Sớm muộn có một ngày Linh Tôn cho ngươi tìm một cái mẫu quỷ ngưu giao phối ngươi tin hay không? Đạo Huyền lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải sao? Vừa rồi ta đi qua Bích Thủy Hàn Đàm lúc, Linh Tôn còn xin nhờ ta giúp nó tìm một chút mẫu Kỳ Lân đây. Gậy sắt cuối cùng còn phải mài một cái a. Không phải vậy cả ngày chôn chân trong nước, bơi lội đều không tiện. Đạo Huyền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xuống Thanh Vân Sơn, Trịnh Kiện liền một đường nhấc lên kiếm quang hướng về Thiên Âm Tự phương hướng bay đi. Thiên Âm Tự, cùng Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc đặt song song vì thiên hạ ba đại chính đạo tông phái. Phật Môn Thiền, hương hỏa tràn đầy. Trịnh Kiện đi tới chân núi Tu Di lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm, chính là ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Tu Di Sơn hất lên kim quang nhàn nhạt, chiếu rọi ra một mảnh to lớn Phật Môn cung điện, nhìn qua tràn đầy Phật Môn an lành, Trịnh Kiện khóe miệng lộ ra một chút cười nhạt, chợt nhấc lên kiếm quang hướng về trên núi lao đi, trong chốc lát, hắn đã đi tới chân núi bên trong Thiên Âm Tự cửa ra vào, tường đỏ cổng vòm. Lúc này đang có không ít phàm nhân nối liền không dứt ra vào chùa miếu. Xa xa nhìn lại, bên trong có khói xanh chậm chậm dâng lên. Rất rõ ràng, hương hỏa rất đựng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, rơi trên mặt đất, theo dòng người, từng bước một hướng về Thiên Âm tự bên trong đi đến. Đi qua cổng vòm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy dưới chân bạch ngọc vì đá, đúng là một mảnh khổng lồ quảng trường. Ở giữa lấy thềm đá trùng điệp, thông hướng nơi xa Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ từ quy mô mà nói, không thẹn ba đại chính đạo tông phái một trong. Tính toán ra, đây cũng là Trịnh Kiện cho đến tận này nhìn thấy lớn nhất quy mô Phật môn cung điện. Lúc này, trên quảng trường vô số phàm nhân xuyên qua trong đó, cầm trong tay hương hỏa, phi thường náo nhiệt. So với Thanh Vân Sơn, Thiên Âm tự càng giống là một tòa quy mô khổng lồ thế tục chùa miếu. Dù sao, trên núi Thanh Vân ngoại trừ quý tộc đệ tử bên ngoài, người phàm tục ít đến thương cảm, cũng không thể bảo hoàn toàn không có. Giống Thảo Miếu thôn ba đại một trong số những người còn sống sót bệnh tâm thần Vương Nhị Lang, liền tại Thông Thiên Phong bên trên cả ngày chạy tới chạy lui. Hả, Vương Nhị Lang? Tuyệt đối không phải bên cạnh lão Vương cái kia Vương Nhị Lang. À, quả nhiên, cái này Thiên Âm tự chỉ là dùng cho người phàm tục lễ Phật. Chân chính Thiên Âm tự cao tăng hẳn là còn tại chỗ càng cao hơn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm giác một vòng, cũng không có phát hiện khí tức tối nghĩa cao tăng. Trong lòng lập tức hiểu rõ ra, thân ảnh của hắn bỗng dưng nhảy lên một cái. Lần thứ hai hóa thành kiếm quang hướng về chỗ càng cao hơn bay lượn. Rất nhanh, Trịnh Kiện liền đi đến chân chính nhỏ Thiên Âm tự. Tòa này thiền viện so sánh phía dưới Thiên Âm tự liền muốn ít hơn nhiều. Nhìn một cái, quy mô cũng liền không sai biệt lắm tương đương với Long Thủ Phong kiến trúc diện tích. Bất quá, so sánh phía dưới náo nhiệt, nơi này rõ ràng tĩnh mịch mấy phần. Nhỏ Thiên Âm tự bên trong, một tòa thanh tĩnh trong thiện phòng, một tên râu tóc bạc trắng lão tăng bỗng nhiên dừng lại trong tay tràng hạt. Thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Pháp tướng, có khách quý quang lâm, người đi đón dẫn khách quý tới đây. Một tên tuổi trẻ tăng nhân nghe vậy, hai tay chắp lại nói, vâng, sư phụ. Pháp tướng vừa tới đến ngoài cửa, liền nhìn thấy một người thanh niên chính phụ tay đứng ở cửa ra vào. Lại hai tay chắp lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ quang lâm tệ chùa, còn mời theo tiểu tăng trước đến, phương trượng ngay tại thiền phòng. Trịnh Kiện sững sờ, nghi ngờ nói, phòng sinh, sinh con sinh, thế nào, quý tự chẳng những có vãng sinh, thế mà còn có đỡ đẻ nghiệp vụ. Pháp tướng lập tức liền mê, thí chủ, là thiền phòng, không phải phòng sinh. Trịnh Kiện gật gật đầu. Ta đã nói rồi, đường đường Thiên Âm tự, chính đạo sống lưng, làm sao có thể còn có sản phụ đây? Đây không phải là che giấu chuyện xấu sao? Pháp tướng nghe vậy, sắc mặt trở nên sầu khổ. Thí chủ, xin mời đi theo ta đi. Trên đường đi, Pháp tướng duy trì trầm mặc, cũng không dám cùng Trịnh Kiện đáp lời. Sợ cái này ra hỏa không che đậy miệng còn nói ra cái gì kỳ hoa chi ngôn tới. Xuyên qua một tòa phòng khách, vượt qua hai đạo cong, cái này mới đi đến được ba gian thanh tĩnh thiền phòng trước mặt. Sư phụ, Thanh Vân môn khách quý đến. Ở giữa gian kia thiền phòng cửa không gió mà bay, từ từ mở ra, bên trong lộ ra một tiếng nói già nua. Mời tiến đến đi. Pháp tướng dẫn đầu bước vào thiền phòng, chợt đối Trịnh Kiện làm cái mời động tác tay. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, liền đi theo Pháp tướng ngang nhiên bước vào trong thiện phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.